trong lòng cũng không quá khó khăn để chấp nhận. Vì vậy thuận theo ý Chỉ Xính, từ nằm biến thành quỳ. Chỉ Xính xốc váy cỏ của Ngô Sở Úy lên, lộ ra các mông tròn trịa vun cao, ánh mắt mê man nhìn chằm chằm, nghĩ đến dáng vẻ vặn vẹo dâm đãng của cậu. Rốt cục, Chỉ Xính thưởng thức được rồi lúc, một tay kéo mông Ngô Sở Úy lại trước mặt. Mấy ngày này không có tôi, có tự thỏa mãn không? Ngô Sở Úy lắc đầu, không có. Thật sự không có. Chỉ Xính lại hỏi. Ngô Sở Úy xấu hổ và giận dữ không thôi, một cước đáp thẳng thằng nhỏ của Chỉ Xính. Kết quả bị lá cây trong quần anh ta quấn lấy, không rút chân về được, lại để cho Chỉ Xính đem cái chân còn lại kéo về hướng ngược lại, ép hai chân mở rộng để lộ rõ hoa cúc hồng nhạt. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.